Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, trang bước xong. Liền chạy, cầu nguyệt phiếu, tóc vàng bộ lão bản, cũng coi như, hiện tại tới một cái hồng phát bộ lão bản. Cái này để người ta thật là có chút không quen. Đặc biệt là, cái này hồng phát bộ lão bản, tựa hồ có chút hấp dẫn người vũ mị. Đây mới là đáng sợ nhất. Ngưu Hán Tam ngơ ngác nhìn lấy. Hắn phát hiện Bộ Phương ánh mắt dường như có chút mê ly. Trên thân tước vũ bào tại phiêu đãng, giơ lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Hỏa diễm chiếu rọi ở Bộ Phương gương mặt, khiến cho cái sau trắng nõn da thịt phẳng phất tỏa ra hỏa quang đồng dạng yêu diễm. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam lại là gọi một câu. Hắn phát hiện hôm nay thế giới của mình xem bị bộ lão bản vô tình trà đạp cùng trà đạp. Tựa hồ là Ngưu Hán Tam tiếng la, cắt ngang Bộ Phương trầm mê. Cái sau quay đầu nhìn qua, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lại Ngưu Hán Tam. A, một cái tiểu Ngưu Châu. Hồng phát Bộ Phương khẽ cười nói. Nụ cười này, Bộ Phương nhất thời giơ tay lên. Tước vũ bào vuốt ve qua da thịt, lộ ra trắng nõn thủ trưởng, thon dài đầu ngón tay hơi hơi uốn lượn, ngăn trở nhếch lên bờ môi. Bộ dáng kia, phảng phất tiểu nữ tử xấu hổ giống như e sợ. Này một cái nhăn mày một nụ cười phảng phất đều tràn ngập chọc người tư thái. Vậy chấn động tâm thần người ta. Tặc khủng bố, bộ lão bản cái này là thế nào? Người, chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam đặt mông ngồi dưới đất. Đỏ lên mặt, miệng đang run rẩy, một câu, sửng sốt nói không nên lời. Loại kia đình chỉ cảm giác, nhượng hắn hận không thể cầm đầu va chạm mặt đất. Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Ta là Phù Tang, thật hân hạnh gặp ngươi. Hồng phát Bộ Phương vừa cười vừa nói. Nụ cười này, lại là giơ bàn tay lên. Ngón út hơi hơi nhếch lên, che miệng lại môi, một cái nhăn mày một nụ cười. Xấu hổ giống như e sợ. Ngưu Hán Tam toàn thân lắc một cái, nổi da gà nổi lên. Bộ lão bản, người không muốn dạng như vậy, đều là người một nhà, đừng dọa a. Nói với Ngưu Hán Tam một câu về sau, Hồng phát Bộ Phương chính là tới lui cánh tay, chậm rãi mở rộng bước chân, hướng phía điền viên trong thiên địa đi đến. Không khí mát mẻ phiêu đãng mà đến, nhượng Hồng phát Bộ Phương nhịn không được nheo lại mắt, thật sâu ngửi một hơi. Cỏ tươi hương, tiên dược hương, đủ loại mùi thơm lượn lờ tại Hồng phát Bộ Phương miệng mũi ở giữa, nhượng hắn hưởng thụ nhắm mắt lại, giang hai tay ra, tại nguyên chỗ đảo quanh đứng lên. Tước vũ bào theo hắn đảo quanh, thế mà phiêu đãng đứng lên, phảng phất như một cái sống tới chu tước giống như dương cánh bay cao mà lên. Nơi xa, đi theo Bộ Phương Ngưu Hán Tam, thấy cảnh này, khóe miệng càng là co lại. Hắn tin tưởng, bộ lão bản tuyệt đối là ra ngoài đại chiến một trận, đem đại não cho làm hỏng. Lần này có thể nên làm thế nào a? Bộ lão bản điên, còn có thể hảo hảo gây sự tình a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh thúy như chuông bạc cười tiếng vang lên. Ngưu Hán Tam chính là nhìn thấy Bộ Phương sáng sủa cười. Nâng bàn tay lên, thủ trưởng đầu ngón tay không biết vì sao lại là hiện ra một cái hỏa diễm ngưng tụ chu tước. Chu tước chi CKITTT rơi vào Hồng phát Bộ Phương đầu ngón tay phía trên. Ở nơi đó dương cánh, hình ảnh rất lợi hại duy mỹ, nhưng là luôn cảm thấy phong cách vẽ có chút không đúng. Trong bụi cỏ, truyền đến tất tiếng sột soạt tốt một trận tiếng vang. Về sau, chính là có một cái tiểu kê đầu chui ra. Bát chân kê hiếu kỳ nhìn lấy này múa Bộ Phương, mắt nhỏ trong tràn đầy hiếu kỳ. Tại tiểu kê trên đầu Phương, một cái to lớn đầu to cũng là chui ra, đó là bát bảo đầu heo. Cái sau cái mũi lắc một cái, cũng là hiếu kỳ nhìn qua. Bỗng nhiên, Hồng phát Bộ Phương cong ngón búng ra, nhất thời trên đó hỏa diễm chu tước tản mạn ra. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa trong bụi cỏ. Chỗ ấy, tiểu kê nhất thời toàn thân lông gà nổ tung, không chút do dự, quay đầu liền chạy. Loại này yêu mến tiểu kê ánh mắt, Vì gì cổ quái như vậy? Ông, nhưng mà, Tiểu Bát mới vừa vặn mở ra đùi gà. Thân hình còn không có xông ra. Chính là bị người cho cầm lên tới. Hồng Phát Bộ Phương không biết lúc nào đã mang theo hắn gà đầu. Đem hắn cho sách trong tay. Thật là nhanh tốc độ. Ngưu Hán Tam hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi thậm chí không có phát hiện Hồng Phát Bộ Phương có hay không di động. Chỉ là nháy mắt, Tiểu Bát chính là bị bắt được. Bây giờ Tiểu Bát, ăn vô số thiên tài địa bảo. Coi là đỉnh cấp tiên tài. Mà lại Bát Chân Kê cũng là lấy tốc độ di chuyển nhanh mà nổi danh. Bây giờ Tiểu Bát, tốc độ bạo phát, khả năng đồng dạng Tiểu Thánh đều đuổi không kịp. Thế nhưng là, vừa rồi phát sinh cái gì? Này tốc độ di chuyển là tình huống như thế nào? Thật đáng yêu khốn kiếp. Chấm ngoặc kép, Hồng Phát bước trên mặt chữ điền treo đầy cưng chiều nụ cười. Xoa Tiểu Bát đầu, đem cái sau nâng ở lòng bàn tay. Trong đôi mắt toát ra yêu thích. Tiểu Bát Hoàng, cái này thối đầu bếp. Xin đừng nên dùng loại này yêu mến nguyên liệu nấu ăn. Ánh mắt nhìn lấy đáng yêu Tiểu Bát. Tiểu Bát trong lòng đang run rẩy. Rốt cục, tại bộ phương trên bàn tay. Nhịn không được quỳ xuống đùi gà. Hai cánh đập cùng một chỗ. Gật đầu không ngừng. Cầu xin tha thứ. Quá đáng yêu. Hồng Phát Bộ Phương trong lòng cái kia hoan hỉ. Hai tay hết sức vui mừng xoa bóp lấy Tiểu Bát đầu. Vò cái sau sinh không thể luyến. Xa xa, nơi xa, Bát Bảo Heo nhìn thấy Tiểu Bát thảm trạng. Nhất thời hoảng sợ tam hồn xuất khiếu. Không nói hai lời, mơ u một tiếng. Mở ra móng heo chính là tại trên thảo nguyên phi nước đại. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Chỉ là trong nháy mắt, chính là đi xa. Tiểu Bát nhìn lấy đi xa Bát Bảo Heo. Trong ánh mắt phảng phất có được để cho người ta đọc không hiểu tan nát cõi lòng. Trong tinh thần hải, cảm giác được Chu Tước Phù Tang làm ra hết thảy. Bộ phương một mặt im lặng. Cái này Chu Tước cùng Thần Long đều là 8 lạng nửa cân mặt hàng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn xem như minh bạch. Tại điền viên trong trời đất, không cách nào thể hiện ra khí linh chiếm hữu lực lượng. Bất quá vừa rồi Chu Tước Phù Tang bày ra một tia tốc độ cũng là nhượng bộ phương hơi có chút kinh. Hãi! Tốc độ kia so với tiểu tôm đều muốn mau hơn không ít a. Bất quá bộ phương trong lòng cũng là kiên định tin tưởng. Dưới tình huống bình thường là không thể khí linh chiếm hữu. Nếu không, mặc kệ là Thần Long Tiểu Kim, vẫn là Chu Tước Phù Tang, bày ra cá tính, đều sẽ cho người cảm thấy hắn bộ phương là người bị bệnh thần kinh. Ông, trong tinh thần hải, dòng năng lượng truyền, về sau. Chu Tước Phù Tang thân hình chính là hiển hiện. Cái sau tựa hồ đối với bị gọi về có chút không vừa ý. Run run cánh, trừng mắt bộ phương. Tốt, ta đi, khí linh chiếm hữu. Đại bộ phận ta đã hiểu. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Nói xong, chính là dự định rời đi tinh thần hải. Nơi xa, Trắng Hổ Khiếu Thiên nhất thời liền không vui. Đôi mắt ngạo kiều nhìn chằm chằm bộ phương. Ta còn không có ra ngoài thông khí đây. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ nói. Tựa hồ là nghe được Trắng Hổ Khiếu Thiên lời nói. Bộ phương nhàn nhạt chuyển qua đầu. Muốn đi ra ngoài thông khí. Bộ phương nói. Bạch Hổ nghe vậy. Ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng. Khiếu Thiên, rít gào một cái. Bộ phương mặt không chút thay đổi nói. Trắng Hổ Khiếu Thiên nhất thời giận. Há mồm chính là phát ra một tiếng hổ khiếu. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, đánh một cái búng tay. Thân hình chính là biến mất tại trong tinh thần hải. Trong tinh thần hải, sóng to gió lớn, Hoàng Kim Thần Long Tiểu Kim trở về chỗ trước đó chiếm hữu cảm giác. Chu Tước Phù Tăng cũng là hai mắt mê ly. Huyền Vũ vẫn như cũ là không nhúc nhích. Bạch Hổ làm theo ở một bên táo bạo gầm thét. Hồi lâu sau, mới là an tĩnh lại. Không nghĩ tới tiểu chủ ký sinh nhanh như vậy liền có thể mở ra khí linh chiếm hữu. Nhìn tới, rất nhanh, hắn liền muốn gặp được chủ thần con đường tránh thức gặp trắc trở. Chấm ngoặc kép, Chu Tước ánh mắt trở nên ngưng thực đứng lên. Hừ, chủ thần con đường nào có tốt như vậy đi. Tránh thức gặp trắc trở mới bắt đầu. Tiểu tử này, ta không coi trọng hắn. Bạch Hổ lẩm bẩm nói. Ta Khiếu Thiên. không coi trọng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không tệ a. So với trước đó mấy cái băng sơn, tiểu chủ ký sinh rất lợi hại, bình dị gần gũi a. Hoàng Kim Thần Long vừa cười vừa nói. Trước đó chủ ký sinh đều là nhân vật hung ác đây. Chấm ngoặc kép, cũng là bởi vì đều là nhân vật hung ác, ta Khiếu Thiên mới không coi trọng tiểu tử kia. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ lạnh lùng nói. Đủ, chúng ta chỉ là khí linh, thực hiện tốt chúng ta chức trách là được. Còn lại, không cần phải để ý đến, cũng chớ để ý quá nhiều. Một trận ầm ầm thanh âm vang vọng mà lên. Này vẫn không có mở ra miệng Huyền Vũ nói chuyện, Bạch Hổ nhất thời im lặng, Ngạo Kiều lẩm bẩm một tiếng. Hoàng Kim Thần Long cùng Chu Tước liếc nhau, cũng là có chút bất đắc dĩ. Bộ Phương mở mắt ra, liếc một chút chính là nhìn thấy nơi xa trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Ngưu Hán Tam, cùng ló đầu ra mộng bức vạn phần mộng kỳ. Bộ Phương cảm thấy tay trong mềm hồ hồ, cúi đầu xem xét, chính là nhìn thấy bị xoa bóp sinh không thể luyến tiểu bát. Hả? Bộ Phương lông mày nhướn lên, về sau mặt không biểu tình cong ngón búng ra, đem tiểu bát cho bắn bay. Cái sau như một cái bóng giống như rơi trên mặt đất, còn rất có co giãn đánh mấy lần. Bộ Phương vẫy vẫy tay, đầu đầy hồng phát rất nhanh chính là thối lui, hóa thành đen nhánh chi sắc. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn về phía nơi xa chấn kinh vạn phần Ngưu Hán Tam cùng mộng bức mộng kỳ. Các ngươi vừa mới nhìn đến không phải ta. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Ngưu Hán Tam miệng khép lại đứng lên, đập đi lấy miệng. Mộng kỳ môi đỏ nhếch lên, người nói chúng ta tin hay không? Nhìn thấy hai người ánh mắt, Bộ Phương khóe miệng một trận roi ra. Quả nhiên, về sau nhất định không thể tùy tiện tại mặt người trước thi triển khí linh chiếm hữu, thật sẽ bị người xem như người điên. Bộ lão bản, chúng ta đều hiểu, đầu bếp là một cái cao nguy chức nghiệp, tinh thần áp lực lớn, cần phát tiết, chúng ta hiểu. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam đứng người lên, khoát tay nói ra. Bộ Phương ra mặt lắc một cái, nhìn xéo Ngưu Hán Tam liếc một chút, sắc bén ánh mắt nhượng Ngưu Hán Tam thân thể lắc một cái. Cảm giác toàn thân trên dưới thịt bò tựa hồ cũng tuôn rơi rét run. Ngô, cái kia quen thuộc cao lãnh bộ lão bản lại trở về. Được, ta cũng kém không nhiều nên trở về qua. Bộ Phương lười nhác cùng Ngưu Hán Tam giải thích cái gì. Nói ra, trở về, mộng kỳ nhãn tỉnh sáng lên, là về tiên trù giới a. Điền viên thiên địa mặc dù tốt, nhưng là mộng kỳ còn là muốn trở về. Nàng không biết địch thái giới tình huống như thế nào. Nếu như địch thái giới chủ chết, này toàn bộ tiên trù giới khả năng đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Bộ Phương nhìn mộng kỳ liếc một chút, ra hiệu cái sau đuổi theo. Cái sau tiên bào tung bay, cất bước cùng lên đến. Ngưu Hán Tam tranh thủ thời gian cũng là lộn nhào lại gần. Hắn liếc liếc một chút mộng bức ngồi dưới đất, tốc tốc phát run tiểu bát, trong lòng thở dài một hơi. Tiểu U tình huống cũng là tốt không ít. Bộ Phương đi vào nhà gỗ trước, cha nhìn một chút tiểu U trạng thái về sau, chính là dự định rời đi điền viên thiên địa. Tâm thần nhất động, một trận quang hoa bao phủ. Ngưu Hán Tam tại nguyên chỗ vẫy tay, Bộ Phương ba người chính là biến mất không thấy gì nữa. Ông, gầy mũi huyết tinh tràn ngập ra, tràn vào Bộ Phương trong miệng mũi, nhượng Bộ Phương nhịn không được nhíu mày. Từng ngụm thở một cái. Tiểu U cùng Mộng Kỳ cũng là nhịn không được bịt lại miệng mũi, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, chung quanh rách nát khắp trốn, hóa thành một cái vỡ nát hố to. Nơi xa thì là dày đặc Thâm Uyên chi thành thành tường. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành Thâm Uyên nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu trở về. Phải chăng trở về? Trong đầu vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Bộ Phương sững sờ, không cần lấy tiểu U Minh thuyền trở về a. Bất quá đã hệ thống có thể trực tiếp truyền tống về qua, Bộ Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng, Bộ Phương trả lời, lời nói rơi xuống, trong đầu hệ thống thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang vọng mà lên. Trở về bắt đầu, truyền tống trận đếm ngược. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. Mộng Kỳ cùng Tiểu U nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, hai người sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì ở phía xa, từng đạo tinh hồng ánh mắt đột nhiên bắn ra mà ra. Khủng bố áp lực đột nhiên tới gần. Là ngươi, một tiếng cuồng bạo nộ hống, từ Thâm Uyên Chi Thành trong đột nhiên vang vọng mà lên. Phảng phất lôi đình nổ vang giống như, toàn bộ hư không đều là nổ tung. Oanh, một cỗ khí tức trùng thiên, huyết sắc áo choàng trong hư không bay phất phới. Đại tài quyết sử ánh mắt dày đặc vạn phần, gắt gao nhìn chằm chằm trong hố sâu Bộ Phương. Hắn nhận ra Bộ Phương. Hắn bốn vị tài quyết sử cũng là bị Bộ Phương cho xử lý. TTT, từng đợt gào thét vang vọng, từng đầu Thâm Uyên ác ma gầm hét lên, cánh thịt chớp động, chạy như bay mà lên, hướng phía Bộ Phương bọn người phát ra bén nhọn gào thét. Mộng Kỳ tâm thần lắc một cái, nắm chắc Bộ Phương tước vũ bào vạt áo, sắc mặt trắng bệch. Tiểu U liếc Mộng Kỳ liếc một chút, môi đỏ hơi hơi nhếch lên, cũng là giơ tay lên, bắt lấy Bộ Phương tay áo. Bộ Phương chau mày, nhìn chằm chằm một con kia chỉ Thâm Uyên ác ma cùng sát khí ngút trời đại tài quyết sử. Hủy ta Thâm Uyên trận pháp, giết ta tứ đại tài quyết sử, người này nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xẹt một tiếng, hư không nhất thời băng vỡ đi ra. Đại tài quyết sử trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm bỗng nhiên ném mạnh mà ra, phảng phất hóa thành một đầu huyết long, hướng phía Bộ Phương chính là bắn ra mà đến. Khủng bố áp lực, nhượng Mộng Kỳ huyết dịch khắp người đều muốn bị rút khô giống như. Đây là đại thánh cấp bậc uy áp, cực độ khủng bố. Bộ Phương cũng là hít sâu một hơi, trên đỉnh đầu điểm sáng màu trắng nổi lên, huyết sắc trường long không ngừng gào thét đánh thẳng tới. Từng đầu Thâm Uyên ác ma dương cánh, như màu đen nhánh lưu quang bắn ra. Muốn đi, chết, đại tài quyết sử gầm hét lên. Ánh sáng phi tốc hội tụ, rất nhanh chính là ngưng ra một cái màu trắng truyền tống trận. Ông, trong trận pháp phóng xuống từng đạo gợn sóng năng lượng. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, trở về bắt đầu. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Không có chút nào ba động, Bộ Phương cũng là mặt không biểu tình đứng tại ánh sáng phía dưới. Nhìn lấy này gào thét mà đến huyết long, khủng bố uy áp, phảng phất muốn đem hư không đều là oanh sập giống như. Mộng Kỳ cùng Tiểu U nắm lấy Bộ Phương tước vũ bào tay áo tay càng ngày càng gấp. Bọn họ cảm giác tâm thần đều là thít chặt đứng lên giống như. Chăm chú nhắm mắt lại mắt, oanh, một tiếng đột nhiên nổ vang. Ban đầu chính là hố sâu mặt đất đột nhiên nổ tung. Ầm ầm tiếng vang cuồn cuộn mở đi ra. Toàn bộ mặt đất đều là nổ tung. Vỡ nát không ngừng. Hồi lâu sau, bụi mù tán đi. Trong lòng đất, chỉ còn lại có đồng dạng cắm trên mặt đất trường kiếm màu đỏ ngòm. Từng cái Thâm Uyên ác ma đều là phát ra không cam lòng gào thét. Đại tài quyết sử càng là toàn thân quấn quanh huyết khí. Giận không kềm được. Thanh niên kia, thế mà tại hắn không coi vào đâu. Trốn, hắn nhất tôn đại thánh. Thế mà nhượng một vị nửa bước thánh cảnh trang bước xong. Trốn thoát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.